Luân hồi nhạc viên, chương 1206, Tử Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 24, Tử Linh nồng đậm mùi máu tươi tại phòng bên trong tràn ngập ra, rít lên một tiếng truyền đến, là danh 20 tuổi tả hữu nữ nhân, nàng vừa vặn đi ngang qua, đây cũng là Tiêu Kim hầm lò bên trong Lưu Uyên, tục xưng kỹ nữ ngồi xổm ở đèn treo bên trên kia tên Tử Linh tộc, thân thể kéo căng, chiều cao của nó ước 1m4 tả hữu. Trên hai tay quấn lấy màu xám trắng băng vải, đều nắm một cái dài dao găm, hàn mang chớp động ngất rõ ràng. Tên này Tử Linh tộc không nghĩ kinh động quá nhiều người, nơi này dù sao cũng là ST, do đanh vương quốc vương đô. Xuyệt, Tô Hiểu ngón trỏ dọc tại trước miệng, ra hiệu kia tên Lưu Uyên dừng lại kêu to, từ chỗ nào qua lại đi đâu, nhưng kia tên Lưu Uyên vẫn như cũ phát ra tiếng thét lên, âm lượng cực cao, rõ ràng là bị thi thể trên đất kích thích đến. Tô Hiểu theo vách tường bên trên chụp xuống một viên cục đá, bàn tay hư nắm, ngón cái đè vào kia khỏa cục đá bên trên. Phịch một tiếng, cục đá bị bắn ra, pha vỡ một tầng khí lãng sau hướng kia tên Lưu Uyên bay đi. Cách cách, pha toái xương đầu cùng óc phun tung tóe tại vách tường bên trên, cái kia tên tuổi bộ bị đánh xuyên Lưu Uyên phù phù một tiếng ngã xuống đất. Ồn ào quá, Tô Hiểu ánh mắt nhìn về phía kia tên sững sờ tại chỗ Tử Linh tộc. Nàng! Không phải, ngươi, đồng loại à? Tử Linh tộc mở miệng, thanh tuyến thiên về nữ tính, nàng nắm giữ nhân loại ngôn ngữ thực cứng nhắc. Ta đã cho nàng cơ hội, như vậy, kế tiếp chính là ngươi. Tô Hiểu tay bên trong chảm long thiểm ra khỏi vỏ, hắn khí tức càng phát ra sắc bén. Kia tên Tử Linh tộc hai tay nắm chặt, tay bên trong hai cái dài dao găm bên trên năng lượng phun trào, chói mắt năng lượng màu xanh lục đem kia hai cái dài dao găm bao khỏa ở bên trong. Tô Hiểu dưới chân mặt đất xuất hiện đại phiến rạn nứt, hắn lần đầu cùng Tử Linh tộc chiến đấu, hơn nữa nhìn tình huống trước mắt, đối phương vẫn là Tử Linh tộc bên trong đặc thù cá nhân, tựa như nhân loại bên trong thánh chiến sĩ đồng dạng. Sứ đồ chi nhãn phiêu phù ở Tô Hiểu đỉnh đầu, hắn thói quen dùng sứ đồ chi nhãn điều tra địch quân tình báo, cái này có thể làm hắn tại khai chiến phía trước chiếm ưu thế rất lớn, cũng tỉ như trước đó đối chiến Josepco. Tô Hiểu từ đối phương tư liệu bên trong biết được đối phương thánh lực có kịch độc, đây là phi thường tình báo quan trọng. Ngay tại so đối hai bên trí lực thuộc tính, so đối hoàn thành, bên ta trí lực thuộc tính là địch quân 1,05 lần, thu hoạch được địch quân 94% tư liệu. Tư liệu như sau: tên, Iezua, thuộc loại, Tử Linh tộc. Đã thức tỉnh Tử Linh chi lực, sơ thức tỉnh, sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực giá trị. 2850 điểm lực lượng, 76 nhanh nhẹn, 78 thể lực, 75 trí lực, 79 mị lực, 56 kỹ năng 1, Tử Linh thức tỉnh. Thụ động LV48, sinh mệnh giá trị 800 điểm, pháp lực giá trị 1500 điểm, giảm bớt thừa nhận 10% ma pháp tổn thương. Kỹ năng 2, Tử Linh chi lực. Thụ động LV36, Tử Linh chi lực nhưng xâm nhập địch nhân thể nội, cũng cùng địch nhân thể nội năng lượng hình thành bài xích phản ứng, đem tạo thành 20 điểm. Địch nhân đã tiêu hao pháp lực giá trị 1,5. Chân thực tổn thương, kỹ năng 3, Tử Linh chi lực, ngưng hợp, chủ động LV27, Tử Linh chi lực công kích hình thái. Kỹ năng 4, Tử Linh chi lực, khuếch tán, chủ động LV26, Tử Linh chi lực phòng ngự hình thái. Kỹ năng 5, Tử Linh chi lực, sao chép. Chuyên môn năng lực LV12, Iezua độc hữu năng lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng 6, dao găm ném sở trường, thụ động LV46, tăng lên dao găm loại vũ khí công kích lực 75%, ném lúc tổn thương tăng lên 98%, dao găm loại vũ khí sử dụng độ thuần thục biên độ lớn tăng lên. Kỹ năng 7, Tô Hiểu nhìn thấy Tử Linh chi lực, thụ động LV36, tư liệu lúc. Hắn mơ hồ có loại quen thuộc cảm giác, loại này năng lực cùng hắn thanh cương ảnh năng lực có chút tương tự, chỉ là cả hai tính chất khác biệt. Thanh cương ảnh là phệ diệt địch nhân thể nội năng lượng, cũng tạo thành chân thực tổn thương, mà Tử Linh chi lực còn lại là cùng địch nhân cơ thể bên trong năng lượng hình thành bài xích phản ứng, từ đó tại địch nhân thể nội tạo thành phá hư. Nhìn thấy này loại cùng thanh cương ảnh năng lực cùng loại kỹ năng, Tô Hiểu híp mắt lại, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Chính là Tử Linh chi lực loại này năng lực linh cảm, phải chăng tới một mức độ nào đó nhận qua thanh cương ảnh năng lực dẫn dắt. Tại Tô Hiểu xem ra, Tử Linh chi lực cũng không phải là sơn trại bản thanh cương ảnh năng lực, mà là tại nhận thanh cương ảnh năng lực dẫn dắt về sau, từ đó mở rộng ra một loại năng lực mới. Phát giác được điểm ấy, Tô Hiểu đối với tìm được diệt pháp chi ảnh di tích lòng tin lớn rồi rất nhiều. Chí ít hắn đã biết diệt pháp chi ảnh di tích là tồn tại, Tử Linh từng đến qua nơi nào. Trước đó Tô Hiểu cùng thánh chiến sĩ chiến đấu lúc liền cảm thấy kỳ quái. Những tên kia vì sao muốn đem năng lượng toàn bộ ngoại phóng đến bên ngoài cơ thể? Phải biết, đây là một loại rất ít gặp, lại phi thường không thực dụng phương thức chiến đấu. Nhưng mà chính là này loại không thực dụng phương thức chiến đấu, lại khắc chế thanh cương ảnh năng lượng. Kỳ thật thánh chiến sĩ cũng không phải là vì đề phòng diệt pháp chi ảnh, mà là vì chống cự Tử Linh tộc bên trong giác tỉnh giả, cũng chính là đối kháng. Tử Linh chi lực, xem ra, người giá trị so dự đoán bên trong cao hơn. Tô Hiểu nhìn ngồi xồm ở đèn treo bên trên Iezua. Này gia hỏa 89/10 là danh nữ tính Tử Linh tộc. Tử Linh tộc đương nhiên cũng có nam tính nữ tính khác nhau. Bọn chúng sinh sôi phương thức cùng nhân loại hoàn toàn giống nhau. Nếu không cũng sẽ không có hỗn huyết sinh ra. Tô Hiểu nguyên bản liền tính toán bắt sống tên này nữ tính Tử Linh tộc. Từ đối phương miệng bên trong biết được là ai tại phía sau màn phái người giết chết tiểu công chúa. Mà tại phát hiện Iezua, Tử Linh chi lực, năng lực về sau, Tô Hiểu bắt sống đối phương ý tưởng càng cường liệt, căn cứ hắn suy đoán, loại này năng lực cũng không phải là hoàn toàn bắt chước thanh cương ảnh năng lượng, mà là được đến linh cảm sau hai lần sáng tạo. Bởi vì cái gọi là đá ở núi khác có thể công ngọc, cẩn thận nghiên cứu một phen Tử Linh chi lực lời nói, có lẽ đối với thanh cương ảnh năng lực không nhỏ dẫn dắt. Ý nghĩ này thực mê người. Nhưng Tử Linh Iezua tuyệt không phải hào hào cầm, theo này ra hỏa hình thể, vũ khí, thuộc tính đến xem, nàng 89/10 là hệ nhanh nhẹn, lực lượng cùng năng lực kháng đòn phương diện yếu tại Tô Hiểu, nhưng nàng không có rõ ràng nhược điểm, không giống Joseph cô như vậy, bị cận thân sau cơ bản cũng là chờ chết. Phòng bên trong không khí tựa hồ cũng nhanh ngưng kết, Tô Hiểu cùng Iezua đều không nhúc nhích, Tô Hiểu là tại chờ đối phương lộ ra sơ hở. Mà Iezua còn lại là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Iezua nguyên bản cho rằng Tô Hiểu chỉ là ST, so đanh vương quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan lớn, mặc dù tư liệu bên trên ghi chú thực lực cường đại, nhưng Tô Hiểu cũng không phải là thánh chiến sĩ. Bởi vậy Iezua tại trước khi tới đây đối với Tô Hiểu đều ôm lấy khinh thường thái độ. Mà tại cùng Tô Hiểu đối mặt mấy giây sau, Iezua trời sinh trực giác bén nhạy làm nàng phát giác được không đúng, thậm chí làm nàng sinh ra chiến lược tính rút lui xúc động. Hai bên bắt đầu không tiếng động rằng co, 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ. Rowan Harvey cái tên này, người hẳn là nghe qua đi. Tô Hiểu đánh vỡ trầm mặc, hắn lại một sửa dĩ vãng chiến đấu phong cách, tại dĩ vãng hắn đều là có thể động thủ xưa nay không nhiều tất tất, lần này sở dĩ mở miệng. Là bởi vì hắn muốn giam giữ đối phương. Không muốn cho rằng bắt sống là thủ đoạn ôn hòa. Đối với Tử Linh Iezua tôi nói, bị bắt sống nhất định so với bị giết chết tại chỗ khủng bố hơn gấp 100 lần. Nghe được Tô Hiểu lời nói, Iezua mặt nạ phía dưới tiêm lông mày nhăn lại. Nàng đương nhiên biết Rowan Harvey là ai. Rowan Harvey chính là tại nàng bảo vệ dưới rời đi vương đô. Kia lão gia hỏa trốn rất nhanh, nhưng ta cùng hắn tư giao rất tốt. Lẫn nhau chi gian thường xuyên có mật thư lui tới. Nếu như ngươi là hắn bộ hạ, hôm nay ta có thể thả ngươi rời đi, coi như là trả kia lão gia hỏa nào đó nhân tình. Tô Hiểu hoàn toàn là tại nói bậy, hắn cùng Rowan Harvey chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Iezua giữ yên lặng, được rồi, lần này coi như là trả kia lão gia hỏa một cái nhân tình, đem này đồ vật giao cho hắn, từ đó về sau lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra một vật, giật ra móc kéo sau vứt cho Iezua. Iezua nhìn chăm chú giữa không trung bay tới vật thể, này đồ vật cũng không cho nàng nguy cơ cảm, nhưng không loại bỏ nội bộ chứa kịch độc khả năng, bởi vậy Iezua căn bản không nghĩ tới đi đón này đồ vật, hơn nữa còn muốn rời xa. Iezua không biết là, Tô Hiểu căn bản không cần nàng đi đón trụ giữa không trung đồ vật, nàng chỉ cần nhìn chằm chằm vật kia là được rồi. Chỉ cần tên này Tử Linh muội tử không phải thiểu năng, nàng đưa tay đón giữa không trung vật kia khả năng là không, thậm chí cũng sẽ không làm vật kia tiếp cận tự thân mấy mét phạm vi. Iezua đích xác làm như vậy, đáng tiếc, giữa không trung đồ vật tên là Tử Hạch Quang Bạo đánh, không trực tiếp lực sát thương, nổ tung sau sẽ phát ra cường quang. Bản chương xong, quang minh thánh thổ phát triển thế lực, bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu chi đấu dũng, cùng thưởng thức nào. Cách chương.